tỉnh đem cặp sách trả lại cho ta. Chương 23, góc truyện audio.com. Nhị ca chồm tay cầm một chồng giấy, nhẹ nhàng quạt phong, không có hảo ý mà nhìn trên giường Quý Khoan. Quý Khoan hồ nghi mà nhìn lướt qua trong tay hắn giấy, không thấy được cái gì nội dung, sau đó không sao cả mà nằm xuống. Nhị ca, quơ tay phải, hỏi hắn, như vậy bình tĩnh, nhân gia phí như vậy đại lực khí cho ngươi nhớ rõ bút ký ngươi từ bỏ. Không cần ta muốn, nhị ca, làm bộ quay đầu phải đi. Quý Khoan càng nghe càng mơ hồ, hắn gọi lại. Nhị ca, cái gì bút ký, cho ta xem, nhị ca, liếc nhìn hắn một cái âm thầm chửi thầm thật là tiểu nhân đắc chí, lại trêu đùa hai hạ, mới đem bút ký cho Quý Khoan. Quý Khoan từng trang phiên bút ký, nhất xuyến xuyến quen thuộc chữ nhỏ ánh vào mi mắt. Hắn phảng phất thấy một cái tiểu cô nương, ngồi ở phòng học một góc múa bút thành văn bộ dáng. Sau đó, tê cười liền áp cũng áp không được mà bò lên trên khóe miệng. Chương 20, sau giờ ngọ thời gian, ánh mặt trời bị mây đen che lấp, gió nhẹ tiệm khơi. Sân vận động nội, Tần Gia Niên cùng mặt khác ba nữ sinh chờ đợi thí nghiệm 800 mễ. Đại đa số đồng học hai chu trước đã hoàn thành thí nghiệm cho nên lúc này đây thí nghiệm thoạt nhìn phá lệ quạnh quẽ. Thể dục lão sư cầm đồng hồ bấm dây cùng sổ điểm danh đuổi tới vạch xuất phát hỏi hỏi các nàng từng người tình huống thân thể, lại đơn giản công đạo hai câu. Bốn người bị an bài thượng đường băng, lão sư tay cầm đồng hồ bấm dây, hô. Mỗi người vào vị trí của mình, dự bị, bắt đầu. Này bốn cái nữ sinh chung, có một cái là hàng năm vận động, lão sư khẩu lệnh một phát ra, nàng giống một chi rời cung mũi tên giống nhau xông ra ngoài, chỉ chớp mắt liền nhìn không tới người. Tần Gia Nhiên xem như trung quy trung củ, dư lại hai cái, một cái hình thể mập mạp, một cái khác nhỏ xinh gầy yếu. Hai người một lần lẫn nhau. Ấm, dùng so đi dạo phố không mau được nhiều ít tốc độ cùng nhau tịnh tiến. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tài gang, hai người 200 mễ vừa qua khỏi, liền kiên trì không được. Béo nữ sinh dẫn đầu ngừng lại, nàng đôi tay chống đầu gối không được mà thở dốc. Chạy ở hắn mặt sau nhỏ sinh nữ sinh vừa thấy chiến hữu đi theo địch nội tâm kia một chút kiên trì ý niệm liền cũng ở nháy mắt hôi phi yên diệt. Nước mưa tí tách rơi xuống, trong không khí nổi lơ lửng ướt rầm rề hơi thở. Chạy ở đệ nhất nữ sinh đã bắt đầu lao tới, Tần Gia Nhiên lẻ loi mà ở trên đường băng đi tới. Trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người tới. Nước mưa nện ở nàng trên mặt nàng tầm mắt có chút mơ hồ, tiết tấu cũng có chút bị quấy dày. Đệ nhất vòng kết thúc thời điểm, Tần Gia Nhiên đi ngang qua thể dục lão sư dùng tay che đầu thúc giục nàng. Nhanh lên, cố lên, cố lên, vũ càng rơi xuống càng lớn, Tần Gia Nhiên quần áo bị xối thấu, nước mưa không ngừng từ đầu thượng chảy xuống, nàng không thể không một lần lại một lần mà dùng tay hủy diệt trước mắt nước mưa. Có điểm không nghĩ chạy, Tần Gia Nhiên nhụt chí mà tưởng. Đã có thể vào lúc này, một phen màu đen ô che mưa gắn vào nàng đỉnh đầu. Nàng hơi hơi nghiêng đầu thấy một người chính dơ dù ở nàng phía bên phải cùng nàng kề vai chiến đấu. Người nọ có nồng liệt mặt mày, phẳng phiêu mũi cùng ôn nhuận môi. Là nàng hồi lâu không gặp lại nhớ thương hồi lâu người. Tần Gia Nhiên cái mũi lên men, bước chân có chút hỗn độn. Quý Khoan trầm giọng nhắc nhở, mắt nhìn phía trước chú ý điều chỉnh hô hấp, góc truyện audio.com. Hắn thanh âm phảng phất có chứa một cổ ấm áp hơi thở chậm rãi dũng mãnh vào nàng khắp người, xua tan ướt lạnh cho nàng kiên trì đi xuống lực lượng. Tần Gia Nhiên kiều khóe miệng toàn thân tâm đầu nhập đến cuối cùng mấy trăm mễ lao tới chung. Cuối cùng, nàng lấy 3 phần 52 giây thành tích thông qua thí nghiệm. Tần Gia Nhiên nghe được thành tích khi vui vẻ mà ở trong mưa đảo quanh, nước mưa rót tiến nàng cổ áo nàng cũng hồn nhiên không biết. Nàng thật sự rất cao hứng, không biết là bởi vì thông qua thí nghiệm vẫn là bởi vì hắn. Quý Khoan nhìn ở trong mưa vui vẻ tiểu cô nương, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đem nàng xả vào dù. Tần Gia Nhiên ngoan ngoãn chạm hảo, Quý Khoan nhịn không được trách cứ, lại nháo tiểu tâm cảm mạo. Tần Gia Nhiên mi mắt cong cong mà nhìn hắn, toàn thân trên dưới đều tản ra. Ta siêu vui vẻ, hơi thở, phảng phất bị trách cứ người không phải nàng. Quý Khoan xoa xoa nàng bị vũ ướt nhẹp đầu tóc hỏi. Liền như vậy cao hứng, Tần Gia Nhiên cười tủm tỉm gật đầu. Cao hứng, Quý Khoan tựa hồ cũng bị nàng cảm xúc cảm nhiễm, nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, hắn duỗi tay che lại nàng mặt ghét bỏ mà nói. Xấu đã chết ngươi, chạy nhanh trở về đem quần áo ướt thay thế ta có chuyện hỏi ngươi. Tần Gia Nhiên thành thật mà đứng ở dù hạ, đi theo Quý Khoan hướng phòng ngủ đi. Nữ sinh phòng ngủ dưới lầu, Tần Gia Nhiên chui ra ô che mưa tiểu bước hướng trong đi, đi tới, lại nhịn không được cao hứng. Tháp tháp tháp, mà chạy lên, không đến nửa giờ Tần Gia Nhiên thay đổi một thân sạch sẽ quần áo xuống dưới, tóc cũng làm khô. Quý Khoan hỏi, thu thập hảo, xác định sẽ không bị cảm. Tần Gia Nhiên gật đầu, Quý Khoan lại hỏi, ăn cơm sao? Tần Gia Niên gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Quý Khoan bất đắc dĩ mà chọc một chút cái trán của nàng nói. Nói chuyện, Tần Gia Niên xoa cái trán, ngượng ngùng mà nói. Vốn là ăn qua chính là thí nghiệm xong ta lại đói bụng. Quý Khoan cười, mang theo nàng hướng giáo ngoại đi. Tỉnh ngươi ăn lẩu thế nào? Nghe vậy, Tần Gia Niên đôi mắt chừng đến lão đại, ánh mắt kia thậm chí làm Quý Khoan hoài nghi chờ lát nữa Tần Gia Niên có thể hay không đem hắn ăn phá sản. Hai người ở giáo ngoại một nhà tiệm lẩu ngồi xuống, không tới cơm điểm, trong tiệm người không nhiều lắm. Quý Khoan đem thực đơn đưa cho Tần Gia Niên hưng phấn kính nhi có chút qua, nàng một sửa vừa rồi nhanh như hổ đói vồ mồi trạng thái, chỉ điểm mấy phân đồ chay. Quý Khoan lại thêm vài đạo món ăn mặn cùng hải sản. Chờ đồ ăn khoảng cách Quý Khoan hơi mang oán giận hỏi. Không phải nói tốt muốn tới cho ngươi cố lên, ngươi như thế nào tổng không nhớ rõ. Hắn nói được bình đạm tự nhiên, phảng phất hai người trước nay không phát sinh quá không mau. Tần Gia Niên khuôn mặt hồng hồng, hơi mang áy náy mà cúi đầu. Phía trước là thật sự tưởng cùng hắn phân rõ giới hạn tận lực không hề liên hệ. Chính là sau lại một cái khác thanh âm liền vẫn luôn không ngừng ở nàng bên tai vang lên. Nàng tưởng thử vâng theo nội tâm, rồi lại sợ hắn tuân thủ ước định, không hề lý nàng. Nàng thấp thỏm lo âu mà ở hắn thế giới quanh thân đảo quanh, mang theo một chút thử cùng bất an. Thẳng đến hôm nay, hắn mang theo ô che mưa xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng thế giới phảng phất sau cơn mưa sơ tễ tinh không vạn lý. Nàng tưởng, như vậy liền rất hảo, nàng có thể thường xuyên thấy hắn, cùng hắn trò chuyện, gặp mặt chào hỏi một cái. Góc truyện audio.com Nếu có một ngày, hắn có thích nữ sinh kia nàng liền đem chính mình kia phân tâm động giấu ở đáy lòng, mang theo nó vĩnh viễn biến mất hắn trong thế giới. Tiểu cô nương lại ở xuất thần, Quý Khoan duỗi tay gõ gõ nàng mặt bàn, hỏi. Bốt ký là ngươi nhớ, Tần Gia Niên nhấp môi gật đầu nói. Đình Đình nói học sinh hội rất bận ta đoán ngươi khả năng sẽ xin nghỉ, hơn nữa ta đáp ứng quá giúp ngươi nhớ bốt ký. Quý Khoan gật đầu, lý do còn rất đầy đủ, Tần Gia Niên buồn đầu dùng bữa, ăn thịt, ăn hải sản. Quý Khoan điểm rất nhiều, chính mình lại không như thế nào động chiếc đũa, đại đa số đều vào Tần Gia Niên bụng. Sau khi ăn xong, Quý Khoan ỉ ở trên ghế hỏi nàng. Gia Năm, ngươi có hay không nghĩ tới tốt nghiệp về sau đi nơi nào? Tần Gia Niên không hề nghĩ ngợi buột miệng thốt ra. Ta phải về Đinh Lư. Quý Khoan có chút mất mát mà nhìn nàng. Tần Gia Niên nghĩ nghĩ lại nói. Phía trước vẫn luôn nghĩ như vậy. Bất quá nói không chừng về sau sẽ có thay đổi, dù sao mặc kệ ta làm cái gì quyết định ta cha mẹ đều sẽ duy trì ta. Quý Khoan một viên treo tâm thoáng thả lỏng chút, hắn mặt mày ôn nhu mà cười nói, ngươi cha mẹ nhất định là người rất tốt, cho nên mới sẽ dạy ra như vậy ngoan ngoãn đáng yêu nữ nhi. Tần Gia Niên cười đến đôi mắt sáng lấp lánh, nàng nói, ân ân, bọn họ đều đặc biệt hảo, rất tốt với ta, đối người khác cũng hảo. Nàng nghĩ nghĩ lại bổ sung nói. Kỳ thật chúng ta Đinh Lư người đều thực tốt, sau đó, nàng mở to hai mắt, đề nghị nói. Học trưởng, ngươi chừng nào thì đi Đinh Lư chơi đi ta cho ngươi làm dẫn đường, chúng ta Đinh Lư có rất nhiều thực hảo ngoạn địa phương. Quý Khoan ngẫm lại tựa hồ cũng cảm thấy cái này đề nghị không tồi, liền gật đầu đồng ý, sau một lúc lâu Quý Khoan do dự kêu nàng. Gia Năm, Tần Gia Niên ngẩng đầu xem hắn. Quý Khoan, lúc sau một đoạn thời gian học sinh hội hẳn là sẽ tiến hành tiếp theo giới tuyển cử ta sẽ từ hội trưởng vị trí thượng lui ra tới. Tần Gia Niên gật gật đầu, nói, kia cũng thực hảo a, như vậy ngươi liền không cần như vậy mệt mỏi, liền có thể có nhiều hơn thời gian học tập lạc. Quý Khoan cúi đầu cười cười, nói, 6 tháng cuối năm ta sẽ đi Anh Quốc làm trao đổi sinh, 1 năm. Dứt lời hắn ngẩng đầu xem nàng. Tần Gia Niên đầu tiên là sửng sốt, sau đó đôi mắt hoảng loạn mà mọi nơi nhìn xung quanh, cuối cùng nỗ lực mà chớp chớp ướt rầm rề mắt to. Nàng tự nhủ tính, 1 năm a, sau một lúc lâu, nỗ lực bài trừ một trương gương mặt tươi cười nói. Chúc mừng ngươi a học trường, tiểu cô nương nhất cử nhất động đều xem ở Quý Khoan trong mắt giống có một phen tiểu đao, nhẹ nhàng lạt qua hắn ngực. Cách trương.